Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 1222, gặp được Khô Lâu Đại Sư. Thật đáng thương, không đúng, hắn là thiên hoàng cường giả. Nhưng vào lúc này, Mạc Trung tựa hồ phát hiện cái gì? Mạc Trung trong mắt, trong nháy mắt, kinh hách vô cùng. Thiên hoàng cường giả a. Đây chính là này 3.000 đại thế giới bên trong mạnh nhất tồn tại. Tại đây 3.000 đại thế giới, bởi vì có cấm chế tồn tại, thiên tôn cường giả, không cho phép ra tay, bằng không liền gặp được thiên phạt, thiên tôn không thể ra tay. Cái kia thiên hoàng, tự nhiên là mạnh nhất tồn tại, Mạc Trung cũng không nghĩ tới, này mặt sẹo, lại là thiên hoàng cường giả, trách không được vừa rồi. Hắn theo trên người của người này, cảm thấy một cỗ tử vong uy hiếp cảm giác. Sâu kiến, mặt sẹo, khắp khuôn mặt là cười lạnh, chỉ thấy người này vung tay lên. Hư không băng kiếm, trong nháy mắt ba thành vô số đạo. Từng đạo băng kiếm, phong mang đáng sợ vô cùng. Cái kia băng chi pháp tắc hình thành băng kiếm tại, còn mang theo một cỗ đáng sợ kiếm đạo lực lượng pháp tắc. Song lực lượng pháp tắc, cái này người lĩnh ngộ băng chi pháp tắc, còn lĩnh ngộ kiếm đạo pháp tắc. Không tốt, mau lui lại, ngoặc kép, thiên đế môn đệ tử, nhanh chóng lui lại, nhưng hư không bên trong băng kiếm, lại tới càng nhanh, ong ong, bất quá là một phần vạn cái hô hấp, Mạc Trung đám người, còn chưa kịp rời đi, cái kia băng kiếm, đã hàng lâm xuống. Lạnh lẽo hàn mang, phảng phất muốn đem Mạc Trung mấy người trực tiếp chém giết ở chỗ này. Rít gào nhị đương ra, đám phế vật này liền huyền hoàng sơn người cũng không bằng, cũng vọng muốn trấn áp này 3.000 đại thế giới, thật sự là hài hước vô cùng. Ta xem không bằng đem này 3.000 đại thế giới nhường cho ta hỗn loạn thành quên đi. Nam tử cười lạnh nhìn xem Mạc Trung đám người. Tần Thiên Quốc xác thực không đáng sợ, nhưng Tu La Đế cũng không phải dễ trêu. Cái này người liền công đức thiên tôn đều giết, ngươi nếu là không muốn chết vậy liền dừng tay. Khiếu Thiên Đạo Phỉ Đoàn nhị đương ra đột nhiên thanh âm trầm thấp nói, công đức thiên tôn đều đã chết. Ra tay mặt sẹo, vẻ mặt hơi đổi. Ngay tại cái kia mấy đạo băng kiếm sắp hạ xuống trong nháy mắt, cái này người cắn răng đem này chút băng kiếm thu hồi lại. Tu vi của hắn mặc dù đã hết sức đáng sợ, thiên hoàng tại đây 3.000 đại thế giới đó cũng là đỉnh phong tồn tại, nhưng mặt sẹo rất rõ ràng, cùng thiên tôn cường giả so ra, chính mình cùng cặn bã không có bao nhiêu khác nhau. Tính ngươi thức thời, bằng không ngươi vừa rồi đã chết. Ngay tại nam tử vừa mới thu hồi hàn băng kiếm, sau một khắc, một đạo thanh âm đạm mạc đột nhiên tại hư bầu trời vang lên. Theo đạo thanh âm này vang lên, trên đại điện, nam tử hai con ngươi kịch liệt co rút lại một chút, chỉ thấy chỗ mi tâm của hắn, một cây chủy thủ chỉ kém vài tấc. Cái kia dao găm đen kịt vô cùng, phía trên truyền đến một cỗ vô cùng lạnh lẽo hàn mang. Cái kia hàn khí phảng phất so với hắn băng chi pháp tắc còn muốn đáng sợ hơn. Khô Lâu đại sư, là Khô Lâu đại sư, là đại sư đã cứu chúng ta. Ngoặc kép, trên đại điện, thiên đế môn đệ tử mắt trong mừng rỡ, chỉ thấy trên đại điện một bóng người xuất hiện. Này xuất hiện người, không là người khác, chính là Tiện Khô Lâu. Tiện Khô Lâu nhìn xem nam tử, trong mắt phách lối vô cùng, mà Long Bảo Bảo ghé vào trong ngực của hắn. Cái kia dao găm, vẫn là Long Bảo Bảo nắm. Ngươi là ai? Mặt sẹo, nghiêm nghị quát. Tiện Khô Lâu trên người khí tức, hắn vậy mà cảm giác không thấy. Nhắm mắt lại lúc, trong cảm nhận của hắn căn bản cũng không có Tiện Khô Lâu tồn tại, nhưng chờ hắn mở ra hai con ngươi lúc, trước mắt Tiện Khô Lâu lại đang đứng trước mặt của hắn. Cảm giác được một màn này, nam tử trong lòng càng thêm run rẩy lên. Cảm giác không đến ý vị này, Tiện Khô Lâu tu vi mạnh hơn hắn rất nhiều. Thiên Hoàng rất mạnh. Tiện Khô Lâu có chút khinh thường nhìn nam tử liếc mắt. Sau một khắc, Tiện Khô Lâu một cái trong nháy mắt. Phốp phốp, theo Tiện Khô Lâu cái này búng tay, nam tử chỉ cảm thấy thân thể run lên, cả người phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Nam tử trong miệng máu tươi liên tục. Ngươi là Thiên Tôn viên mãn cường giả. Nam tử nằm sấp trên mặt đất, trong mắt kinh hách vô cùng. Mà Phiêu Miểu nam tử cùng Khiếu Thiên Đạo Phỉ Đoàn nhị đương gia cũng đứng lên, nhìn xem Tiện Khô Lâu. Hai người trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Quá quỷ dị, này Tần Thiên Quốc bên trong, Thiên Đế môn đệ tử từng cái cũng không mạnh, liền liền trưởng môn Mạc Trung đều mới Thiên Quân sơ kỳ. Tu vi như thế trong mắt bọn họ, cái kia chính là sâu kiến. Nhưng trước mắt này đi ra Khô Lâu, lại có mạnh có chút không hợp thói thường. Liền ngươi này tu vi, mẹ nó còn muốn học người khác trấn áp 3000 đại thế giới. Ta nôn ngươi một mặt nước miếng. Tiện Khô Lâu, mặt mũi tràn đầy xem thường nhìn nam tử liếc mắt, mà nam tử lại một câu lời cũng không dám nói. Nam tử vẻ mặt tái nhợt có chút đáng sợ, thân thể của hắn run rẩy nằm sấp trên mặt đất. Thiên Tôn viên mãn a, này tu vi so với hắn tới mạnh nhiều lắm. Nếu là Mạc Trung ở trước mặt hắn là sâu kiến, vậy hắn tại Tiện Khô Lâu trước mặt đồng dạng là sâu kiến, thậm chí liền sâu kiến cũng không tính. Tới a, giết ta à, tới, thanh chủy thủ cho hắn, lại cho hắn 100 cái lá gan. Khi hắn giết bản tổ thử một lần, bản tổ kéo ra cổ của hắn, dội lên một ngựa thùng. Tiện Khô Lâu đối nam tử một trầu thoá mà, trên mặt đất, nam tử không dám hồi trở lại một câu. Khô Lâu đại sư, thật mạnh. Mạc Trung kinh hách nhìn Tiện Khô Lâu liếc mắt. Tần Thiên Quốc bên trong, Mạc Trung biết Tần Vân rất mạnh. Hắn cũng biết Tiện Khô Lâu thật không đơn giản, nhưng không có nghĩ đến Tiện Khô Lâu đáng sợ như vậy. Một cái búng tay, trực tiếp trấn nhiếp Thiên Hoàng cường giả. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói cái gì? Các ngươi là Hỗn Loạn Thành. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tiện Khô Lâu nhìn xem nam tử, nhàn nhạt mà hỏi. Đại nhân tha mạng, chúng ta chính là Hỗn Loạn Thành Đạo Phỉ Đoàn. Ta là Hung Thần Đạo Phỉ Đoàn đoàn trưởng, bọn hắn là Phiêu Vân Đạo Phỉ Đoàn cùng Khiếu Thiên Đạo Phỉ Đoàn đương gia. Quỳ trên mặt đất nam tử vội vàng nói, ôi, các ngươi đám này cường đạo lại còn hợp thành cường đạo ổ. Tiện Khô Lâu có chút cười tà nhìn ba người liếc mắt. Đại nhân bớt giận, chúng ta chính là Hỗn Loạn Thành người. Tu vi của đại nhân đã là Thiên Tôn viên mãn, chắc hẳn cũng biết ta Hỗn Loạn Thành sau lưng chính là lão tử. Quản ngươi Hỗn Loạn Thành sau lưng người nào. Quỳ xuống, đụng đụng, hai bóng người phảng phất bị vật gì đáng sợ chấn áp lại. Khiếu Thiên Đạo Phỉ Đoàn nhị đương gia cùng Phiêu Vân Đạo Phỉ Đoàn đương gia đồng thời quỳ trên mặt đất. Hai người mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, nhưng hai người trong mắt lại tràn đầy bất ngờ. Còn đáng sợ hơn á, còn không có ra tay, ba người bọn họ đã không có chút nào sức chống cự. Trước mắt Tiện Khô Lâu rốt cuộc mạnh cỡ nào? Bản tổ năm đó đã từng cũng ở trong hỗn độn trộn lẫn qua, đoạn thời gian kia khiến cho bản tổ hết sức hoài niệm, nhất là cướp đoạt tinh hà thất túc bảo khố lúc, cái kia hỗn độn linh thạch trồng chất thành núi nhỏ, bản tổ thi triển lớn lao thần thông mới miễn cưỡng mang đi. Tiện Khô Lâu trong mắt mang theo một vệt hồi ức, nhưng quỳ ba người lại kém chút khóc. Trong hỗn độn tinh hà thất túc Tinh Hà Thất Túc là ai? Đây chính là thượng cổ đế tổ cường giả a. Bảy người này mặc dù không có xưng đế, nhưng tuyệt đối không phải bọn hắn này chút a miêu a cầu. Có thể so với cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.